Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Vong Trong Căn Nhà Mới của tác giả Bích Ngọc. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày 18 tháng 4, một ngày có thể gọi là trọng đại nhất từ bé đến giờ mà Lưu từng trải qua. Bởi sau hơn một năm trời thuyết phục bằng đủ mọi cách, thì anh cũng xin được bố mẹ của mình đồng ý cho bán mảnh đất khá lớn sau vườn để gom tiền lên thành phố mua nhà, mở hàng quán buôn bán. Thời còn đi học, Lưu là một sinh viên ngành kỹ thuật của một trường đại học danh tiếng. Nhưng qua hơn một năm đầu học tập, thì anh nợ nần gần chục môn. Cộng thêm việc mất động lực cố gắng cho nên Lưu bỏ học, về quê phụ giúp công việc trong trang trại trồng chè của gia đình. Tuy ngốn không ít tiền đầu tư của bố mẹ, thậm chí người ta còn bảo anh là phá gia chi tử. Nhưng bù lại bản tính của Lưu hiền lành, không chơi bời hư hỏng, cho nên gia đình cũng không quá than phiền mà luôn động viên anh làm lại sự nghiệp của bản thân. Làm lụng được hơn 2 năm thì Lưu quen một cô gái tên Trà trên thị trấn. Bởi sống ở môi trường sung sướng và hiện đại, cho nên Trà không chấp nhận việc về quê làm dâu. Cái ý tưởng mua nhà rồi lập nghiệp trên thành phố này cũng là của cô nốt. Thời gian đầu Lưu bị bố mẹ của anh phản đối nhiều lắm, bởi nhà chỉ có một mình anh là con, bây giờ lại đi xa nữa thì tuổi già của họ biết trông cậy vào ai. Nhưng mọi việc đều bị thay đổi 180 độ trong ngày mà Trà khoe cái que thử thai xuất hiện hai vạch đỏ. Điều này cũng đồng nghĩa mọi yêu cầu của cô đều phải được chấp thuận. Canh lúc hai vợ chồng con trai đi chơi thì bà Thủy mẹ của Lưu nhăn nhó bàn bạc với chồng. Bố thằng Lưu này, ông xem tính thế nào chứ tôi thấy con Trà nó cứ nặng nặc đòi đi lên thành phố đi ông. Phe này mình mà không cho nên có khi chúng nó thôi nhau không có chừng. Nếu chỉ một thân một mình nó thì chẳng sao. Đằng này giờ trong người của nó có cả đứa cháu nội của ông và tôi. Tôi nghĩ hay là ông đồng ý cho chúng nó đi. Cái chuyện này... Ông Chiến nheo mắt lại đưa bàn tay gầy gầy những vết chai sạn lên, cầm tách trà nhấp liền mấy ngụm. Không cần chờ cho vợ nói, ông cũng đã suy tính đến việc này khá lâu. Nhưng đúng là lần này mọi thứ biến chuyển theo hướng bất lợi cho ông bà thật. Ngẫm nghĩ gần chừng phút thì ông đứng lên mà tủ lấy hai cái sổ hồng rồi từ tốn nói. Đây. Lát nữa vợ chồng nó về thì bà đưa cho chúng nó, bảo tự mình giải quyết đi, tôi mệt rồi. Nói xong thì ông đặt sổ xuống mặt bàn bỏ đi vào trong phòng, đóng sầm cửa im lặng cả một ngày trời. Quay trở lại với hiện tại, với số tiền hơn 4 tỷ đồng ở trong tay, thì ở quê nó có giá trị rất lớn, nhưng đối với chốn thành thị thế này thì chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Hơn nữa với yêu cầu phải nằm ngay trên mặt đường khu đông dân cư, và diện tích khoảng 100 m², thì có thể nói khá khó khăn cho Lưu trong việc tìm ra một căn nhà phù hợp. Ấy thế mà không biết có phải do may mắn hay không, khi vừa mới nhờ công ty môi giới được mấy ngày đã có kết quả. Ngay sáng ngày hôm nay, Lưu nhận được cuộc gọi của người môi giới trên thành phố để đi xem nhà. Trước khi đi, bà Thủy dặn dò con trai đủ thứ, nào là phải coi thử địa thế nó có hợp phong thủy, và phải dò hỏi những người xung quanh xem căn nhà này có chuyện gì bất thường hay không. Vừa xuống khỏi chiếc xe khách thì người môi giới đã đợi sẵn, nói đôi ba câu chào hỏi thì Lưu nhanh chóng leo lên xe của đối phương. Khoảng chừng nửa giờ sau thì chiếc xe ngừng lại trước cổng của một căn nhà cấp 4. Nói đúng hơn, thứ đập vào mắt của Lưu chính là một vệt sơn đỏ lòm trên cánh cửa sắt. Chưa hết, còn có một dòng chữ được vẽ bằng sơn khá đậm, ghi rõ ràng. Khỏi phải nói, anh giật mình lùi lại mấy bước, miệng thì ấp úng. Cái này là sao? Người môi giới phì cười đưa tay xua xua rồi giải thích. Không có gì đâu, anh cứ yên tâm. Bởi đây là vấn đề của người chủ cũ mà thôi. Tôi cũng nói thẳng cho anh biết, bởi con trai của họ ăn chơi cá độ cờ bạc, cho nên là gây ra một khoản nợ cực kỳ lớn. Đến mức mà phải bán gấp căn nhà này đi, chứ không thì tên kia cũng bị giang hồ xử. Nhờ có thế anh mới mua được nó với giá hời, chứ không thì căn nhà này ít nhất cũng phải trên 6 tỷ. Anh cứ mua đi, nếu không thích ở thì giao bán lại đảm bảo lời to. Tất nhiên với một người cù lần không có quá nhiều kinh nghiệm mua bán như Lưu thì rất nhanh chóng bị thuyết phục và tin tưởng. Thậm chí anh còn nghĩ thầm ở trong bụng. Trời đất, nếu vậy thì mình đúng là may mắn. Đúng là trời thương thằng Lưu này. Niềm vui này lớn đến mức làm cho Lưu quên khuấy đi lời của mẹ dặn. Anh không những không tìm hiểu địa thế mà cũng chẳng màng đến việc hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh. Giao dịch được chốt, tiền cọc được giao ngay tại chỗ. Lưu lật đật chạy ào ra bến xe để quay về, khoe sự thành công ngoài mong đợi cho gia đình. Về đến nơi mới chỉ bước lên bậc tam cấp thì giọng của Lưu đã réo lên. Bố, bố ơi, mẹ ơi, có tin vui rồi. Nghe giọng của con trai, bà Thủy vội vàng chạy ra, đi theo sau là Trà và ông Chiến. Sao, mua được không mà vui thế? Tất nhiên là rồi, con còn đặt cọc và làm hợp đồng luôn rồi. Trời đất ơi, chồng em giỏi quá. Trà liền reo lên. Còn bà Thủy thì vẫn cẩn thận bà hỏi lại. Thì còn cái chuyện mẹ dặn mày đã tìm hiểu chưa? Liệu có chút giật mình bởi đúng là anh quên mất. Nhưng nếu thành thật thì chắc chắn là sẽ bị mẹ giày la, thậm chí ảnh hưởng đến việc hoàn tất thủ tục mua nhà. Thế nên anh đành bịa ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Ôi xào ơi, tất nhiên là con làm cả rồi. Con còn cẩn thận hơn khi mà thuê một ông thầy phong thủy đến xem. Ông ấy bảo là địa thế khu này tốt lắm, thích hợp cho việc làm ăn. Còn hàng xóm thì cũng thân thiện, nói chung là ổn đấy mẹ. Vốn trước giờ khá tin tưởng con trai cho nên bà Thủy gật gù hài lòng. Còn ông Chiến thì vẫn giữ nguyên một vẻ mặt đầy bình thản, không vui không buồn. Nhưng trong lòng của ông thì chắc cũng có phần mừng cho đứa con trai vì quyết tâm khởi nghiệp của anh. Một tháng trôi qua, mọi thủ tục cuối cùng cũng đã hoàn tất. Căn nhà mặt tiền kia chính thức thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Lưu. Ngày giao nhận nhà, anh tổ chức một buổi tiệc tuy chỉ có quy mô trong gia đình, họ hàng nhưng mà thịnh soạn lắm. Sự thích thú trong anh được đẩy lên cao hơn. Bởi anh nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô dì chú bác trong dòng họ của mình. Tiệc tàn mọi người về gần hết, chỉ còn lại vợ chồng của Lưu, bố mẹ của anh và một bà dì. Vì nhà xa cho nên không thể về trong ngày được, nên đành phải tá túc lại một đêm. Đợi cho đến sáng mai thì bắt xe để trở về. Tất nhiên là Lưu không ngần ngại gì cho bà nghỉ lại. 11 giờ đêm, Lưu tắm rửa xong leo lên giường nằm ôm lít Trà thì thầm hỏi. Em làm gì mà chưa ngủ vậy? À, em đang khoe nhà mình với mấy đứa bạn cấp 3. Từ ngày em theo anh về quê, bọn nó lúc nào cũng cứ coi thường, bảo em sắp trở thành bản nông dân. Phen này em phải khiến chúng nó lác mắt mới được. Lưu phì cười hôn nhẹ lên trán của vợ một cái để tình cảm rồi nói. Anh đời nào dám để cho em và con phải khổ cực chứ. Nhiệm vụ của em bây giờ trở đi là dáng chăm sóc con mình thật tốt. Mọi thứ còn lại thì cứ để cho anh lo. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Lần này em đã chọn đúng người thật rồi. Trà buông điện thoại xuống, ngước mắt lên toan đặt một nụ hôn nồng cháy vào môi của Lưu thì chợt khựng lại. Không chỉ có một mình cô mà cả Lưu nữa. Bởi hai người nghe thấy một tiếng kêu khá lớn. Đáng nói hơn nó phát ra từ phía phòng khách, tức là nơi mà bà dì họ đang nằm ngủ. Không một chút chần chừ, Lưu rời khỏi giường chạy ra ngoài. Lúc này vợ chồng của ông Chiến nghe tiếng kêu cũng thức giấc, lọ mọ bước tới. Ánh đèn ở trong phòng ngủ bừng lên, Lưu thấy bà dì họ của mình ngồi thu lu trên bộ ghế sofa, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Dì Hương, có chuyện gì thế? Nghe tiếng gọi thì bà Hương đưa mắt nhìn lên, trong cặp mắt của bà vẫn chứa đựng đầy sự sợ hãi. Nhưng rồi bà nhanh chóng lắc đầu. Không có gì đâu, dì thấy một con chuột chạy qua cho nên giật mình chút thôi. Xin lỗi vì đánh thức cả nhà dậy. Trời đất ơi, thế mà con tưởng là dì bị làm sao, làm con giật cả mình. Thì có chuyện gì chứ? Thôi, dì nằm yên tâm ngủ đi, để mai con mua bẫy về con bắt con chuột là được rồi. Thôi con đi ngủ đi. Anh Chiến, anh với chị cũng đi ngủ đi, cho em xin lỗi. Ông Chiến gật gù cùng mọi người quay trở về phòng. Đợi cho Lưu quay trở lại, Trà liền nhíu mày hỏi. Anh à, có chuyện gì thế? Lưu phì cười thuật lại câu chuyện của bà Hường cho vợ nghe, rồi ôm chầm lấy cô. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Sáng hôm sau, vợ chồng của ông Chiến và bà Hường ai về nhà nấy. Lúc này chỉ còn vợ chồng của Lưu mà thôi. Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình, đó là bán giày và quần áo nam online, bởi có một người bạn làm đại lý phân phối dòng sản phẩm này. Hơn nữa, Trà cũng có chút năng khiếu và sở thích buôn bán. Đúng là có tiền thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Chỉ trong vòng một buổi sáng, tất cả mọi thứ cần thiết cho công việc mới của hai vợ chồng đều đã được mang tới và lắp đặt nhanh chóng. Trông thấy hàng đống quần áo giày dép chất ở trong góc nhà, Lưu ôm vợ trong đầu không ngừng mơ tưởng về một tương lai đầy màu hồng. Ấy thế mà cái hy vọng này có chút lung lay ngay, bởi trong buổi live stream đầu tiên, Trà chẳng thể bán nổi một bộ quần áo. Kết thúc live stream thì cô thở dài, bởi người hỏi, người bình luận thì có nhưng mà tuyệt nhiên lại chẳng ra đơn. Anh à, hay là tại mình bán đắt cho nên là người ta không mua? Không phải đâu, giá này anh tham khảo rồi mà, mình lấy về đã là rẻ nhất thành phố. Chưa kể anh lấy lời rất ít, vậy thì không thể có cái chuyện đắt hơn người khác. Chắc chắn là ta còn chưa quen mặt mình cho nên là chưa tin tưởng vậy thôi. Cứ thử xem vài ngày nữa xem thế nào. Trà gật gù, thế nhưng có vẻ như mấy câu an ủi của chồng không hề trở thành sự thật. Liên tiếp gần một tuần lễ, không những không bán được hàng, mà tài khoản live stream của Trà còn bị khóa một cách vô lý. Thế là cả hai quyết định thanh lý lại cho người bạn, bất chấp việc nó bị lỗ gần một nửa tiền. Phi vụ làm ăn đầu tiên thất bại, nhưng niềm tin của hai vợ chồng Lưu vẫn không hề giảm đi. Tạm thời trong quá trình đợi tìm ra việc kinh doanh, Lưu nhận thêm công việc đánh máy thuê cho một công ty in ấn. Vốn có chút kiến thức về tin học nên công việc này không làm khó được anh. Nhưng cũng có chút bất tiện khi phải thức làm vào giờ khuya, bởi ban ngày gần nhà của Lưu đang có một công trình xây dựng khá là ồn ào. Đêm nay cũng là đêm đầu tiên Lưu làm việc. Trà tuy không thể thức cùng hay đợi chồng, nhưng cô cũng kịp chuẩn bị một phần ăn đêm cho anh ở trong bếp. Hơn một giờ sáng, Lưu đứng lên khỏi bàn rồi vươn vai nắn lấy tay Linh hồi. Việc đánh máy đúng là đơn giản thật, nhưng cứ ngồi trên máy tính trong một thời gian dài thì cơ thể cứ như mụ mị cả đi. Sực nhớ tới phần đồ ăn vợ chuẩn bị sẵn, Lưu bước xuống bếp với dự định vừa ăn vừa giải lao đôi chút. Xuống đến nơi thì anh đưa tay lật dở cái lồng bàn lên. Bên trong là một đĩa mì xào trứng và thịt bò trông khá ngon miệng. Chưa vội ăn thì Lưu bước tới mở tủ lạnh lấy chai nước ngọt, rót ra một chiếc cốc lớn. Chuẩn bị xong xuôi, anh ngồi xuống bàn chuẩn bị tận hưởng bữa ăn khuya. Thế nhưng vừa bỏ vào trong miệng nhai thì lập tức Lưu phun đống mì ra ngay, bởi mùi vị của nó chỉ có thể miêu tả gói gọn trong hai từ kinh khủng. Cái gì thế này? Lưu nhíu mày gấp một sợi mì lên xem thì phát hiện ra nó đã bị thiêu, thậm chí là thịt cũng đã hỏng. Tất cả chúng tạo nên một vị chua chua kinh dị. Trời đất ơi, thịt hỏng thế này mà lúc nấu chả không nhận ra hả? Nếu là bình thường thì anh sẽ góp ý với vợ ngay, thế nhưng bởi hiện giờ cô đang ngủ cho nên đành thôi. Cẩn thận hơn, Lưu đem hết đống thịt đang được đông lạnh ở trong tủ bỏ hết vào thùng rác. Úp tạm bát mì không ăn lấy sức, rồi quay trở lại với công việc còn đang dang dở. Khi mà kim đồng hồ chỉ hơn 3 giờ sáng thì Lưu cũng nằm ngủ gục lúc nào không hay. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy và hoàn toàn quên bén đi chuyện về đĩa mì bị thiêu kia. Còn về phía ngược lại, hôm nay có vẻ là một ngày khá bận rộn đối với Trà, bởi cô nhận được tin của một người thân phía bên ngoại của mình bị tai nạn, cho nên phải về lại thị trấn để hỏi thăm. Ít nhất cũng phải mất một đêm. Trà cũng bảo Lưu đi bởi những công việc vừa mới nhận, cho nên anh không thể chỉnh mảng được. Thế là trong nhà chỉ còn lại một mình Lưu mà thôi. Ăn trưa xong, tranh thủ đám công nhân ở công trường gần đó nghỉ ngơi, Lưu nhanh chóng ngồi xuống bàn tiếp tục soạn thảo văn bản. Tính đến giờ phút này thì sự hào hứng hay thoải mái không còn tồn tại nữa, mà anh chỉ giống như là một cái máy gõ theo những gì ghi ở trong giấy mà thôi. Lưu cũng ý thức được nếu không nhanh chóng thay đổi công việc thì có thể anh sẽ phát điên lên mất. Gần 2 giờ chiều, Lưu đang mải mê với công việc thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Bởi ở thành phố này anh không hề có bạn bè hay là người thân, cho nên suy nghĩ đầu tiên trong đầu đó chính là Trà đã trở về. Thế là Lưu đành đứng dậy khỏi bàn, tiến ra để mở cửa. Thế nhưng khi mà cánh cửa nhà mở ra, phía trước lại chẳng hề có ai. Ơ, mình nhìn nhầm mà. Anh gãi gãi đầu rồi đóng cửa lại. Vừa mới bước đường vài bước, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống bàn thì thêm một lần nữa, tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên. Bây giờ thì không thể nào nhầm lẫn được nữa. Hai tai của Lưu nghe rõ ràng. Anh xoay người bước ra mở cửa. Lần thứ hai chẳng thấy ai đứng trước. Sự khó chịu đã bắt đầu xuất hiện. Nhớ đến những trò nghịch ngợm của đám trẻ con mà anh hay thấy trên phim ảnh, thì chúng có cái trò thích bấm chuông rồi bỏ chạy. Nghĩ vậy cho nên Lưu vừa đóng cửa lại, nhưng phục ngay ở đó, đợi cho tiếng chuông vang lên thì lập tức lao ra. Bắt được thủ phạm rồi, chắc chắn anh sẽ dạy cho nó một bài học, bất kể lớn bé ra sao. Ấy vậy mà dự định của Lưu lại chẳng thể thực hiện được, bởi trong lần thứ ba tiếng chuông cửa vang lên, anh lao người ra ngoài trong chưa đầy 2 giây, nhưng vẫn chẳng thấy ai đứng ở ngoài. Tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, một người bình thường không thể chạy trốn được. Chuyện quái gì thế? Đúng lúc này thì tiếng máy nện đất, máy khoan ở công trình lại bắt đầu xuất hiện. Lưu khó chịu đóng sầm cửa lại, bước vào trong nhà dặn lòng là bây giờ có ai phá phách nữa thì cũng cứ mặc kệ. Cộng thêm việc giấc ngủ đêm qua không trọn vẹn, cho nên anh nằm xuống ghế sofa, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tiếng chuông cửa thêm một lần nữa vang lên làm cho Lưu tỉnh giấc. Tất nhiên là nó kéo theo sự tức giận của anh. Lưu cũng muốn phớt lờ nó đi lắm, thế nhưng mà không hiểu sao, tiếng chuông cứ âm vang ở trong đầu. Không thể chịu đựng được nữa, Lưu bật ngồi dậy, xăm xăm bước tới cánh cửa. Anh mở nó ra và còn cổ họng thì sắp sửa phun ra những câu thô tục nhất có thể. Ấy vậy mà Lưu phải đứng khựng lại, bởi trước mặt của anh là Trà. Cô đứng trước cổng với một thân hình đầy máu me ghê sợ. Bộ quần áo màu trắng, cái mà lúc sáng trước khi đi Trà đã mặc thì bây giờ chuyển sang một màu đỏ thẫm bởi máu. Lưu thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Khỏi phải nói, anh như thể một người từ trên trời rơi xuống. Phải mất thêm một lát nữa Lưu mới thực sự hoàn hồn. Nhưng để cho an tâm hơn, anh vớ ngay chiếc điện thoại rồi gọi cho vợ. Càng lo lắng hơn khi mà gọi 3-4 cuộc không ai bắt máy. Ruột gan của Lưu như thể ngồi trên đống lửa vậy. Cuối cùng thì giọng nói của Trà cũng vang lên. Alo, em có làm sao không? Anh bị gì vậy? Em mới là người hỏi anh câu này đấy. Ở đây đang đông người cho nên em không nghe thấy chuông. Hơn nữa cũng nói trước với anh rồi mà. Anh xin lỗi. Liệu chưa kịp nói hết câu thì Trà đã bực mình cúp máy. Nhưng anh cũng chẳng quá để tâm, bởi hiện tại biết được Trà vẫn an toàn là được rồi. Tất cả sự kinh hoàng vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Anh phì cười vỗ tay vật chán. Đúng thật là, chắc tối qua đến giờ soạn nhiều tiểu thuyết kinh dị quá cho nên đầu óc cứ mụ mị ám ảnh. Để cho tỉnh táo hơn, Lưu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để rửa lại mặt mày. Thế nhưng sự khó chịu vẫn chưa buông tha. Vừa mới vụt nước vào mặt thì bên ngoài cửa lại có tiếng chuông vang lên. Lưu liền gắt, mẹ kiếp cái quái gì thế? Anh tức tốc chạy ra để kiểm tra và cũng như lần trước, không có ai đứng ở ngoài cổng. Sự ức chế làm cho Lưu bước ra chống nạnh rồi chửi đồng. Mẹ nó chứ, tao mà biết đứa nào thì đừng có trách tao đó. Tao tìm đến tận nơi đập chết chứ không tha đâu. Chỉ dứt câu, Lưu nhận ra phía bên kia đường có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Trông họ đều kinh ngạc lắm. Anh bước sang đường hỏi một người đàn ông ngồi gần nhất. Này, anh có thấy cái đứa nào mất dạy mà vừa ấn chuông cửa nhà tôi không? Những tưởng đâu sẽ được mách nước về thủ phạm. Thế nhưng những gì mà anh nhận được chỉ là cái lắc đầu và cái ánh mắt kỳ lạ không thôi. Không bỏ cuộc, Lưu hỏi thêm mấy người khác và cũng đều như người đàn ông kia. Anh bực tức vò đầu bứt tóc. Mẹ kiếp, cái người sao vậy? Nếu ngồi ở đây thì phải thấy chứ. Đúng lúc ấy thì một người phụ nữ lớn tuổi bước tới thì thầm hỏi. Này cậu, cậu ở trong cái nhà đó thật hả? Ơ cái bà này, nhà tôi không ở thì ai ở? Ý là căn nhà ấy không có được tốt, cậu biết không? Cái gì? Bà nói gì tôi chẳng hiểu gì cả. Ngừng lại một lúc thì người phụ nữ ngó nghiêng xung quanh rồi tiếp tục nói. Cái khu này trước đây là một bệnh viện thời chiến và cái căn nhà của cậu được xây lên từ nền của cái bệnh viện ấy. Cậu biết không, chứ nhà nào ở đây cũng có bàn thờ và dán bùa cầu an ở bên trong. Sao? Bà lại định nói linh tinh cái gì vậy? Thôi, tôi không rảnh đâu. Lại định dụ dỗ tôi mua bùa ngải có phải không? Còn lạ gì các người nữa. Đừng thấy tôi ở quê lên đây mà lừa được. Cậu... Người phụ nữ thở dài quay lưng bỏ đi. Liêu cũng không nán lại thêm, vội vàng quay trở vào trong nhà. Tuy nhiên không mấy tin tưởng vào những gì người hàng xóm kia vừa nói. Nhưng mà Liêu cũng ý thức được, nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì cuộc sống của anh sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thế là tranh thủ trời còn chưa chuyển sang chiều, anh liền gọi người tới lắp ngay một chiếc máy quay chĩa thẳng vào cái chuông trên cánh cổng. Phe này thì ai có ý định phá hoại nếu xuất hiện thì có chạy đằng trời. Và quả nhiên nó có tác dụng ngay lập tức. Bởi chắc do thế nhà của Lưu đã lắp máy quay cho nên không còn dám ấn chuông nữa. Ngồi trong phòng khách xem tivi chán chê, Lưu bắt đầu nhớ thấy Trà. Đúng như người ta thường bảo, ở nhà thì không sao, chứ vừa mới xa một chút là thiếu thốn đủ đường. Nếu như có vợ ở đây thì giờ này hai vợ chồng đã cầm củi nấu nướng rồi xem phim hay là hài kịch gì đó. Nghĩ ngợi mông lung thêm một lát thì Lưu nhận ra mình không còn quá nhiều thời gian, nên anh phải kiếm một cái gì đó thật nhanh rồi quay trở lại với công việc. Và để tiết kiệm thời gian một cách triệt để nhất, Lưu quyết định sẽ gọi đồ ăn ở bên ngoài về. Chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì có tiếng chuông cửa vang lên, chắc là người giao đồ ăn đến. Lưu lẩm bẩm nhưng đang do mải mê cài đặt lại máy tính cho nên anh nói vọng ra. Đợi một tí ra ngay. Mất thêm 5 phút Lưu đứng lên bước ra ngoài để nhận đồ ăn. Thế nhưng mà thật lạ, mở cửa ra thì lại chẳng hề có ai. Cái ý nghĩ về đứa trẻ phá hoại cả ngày hôm nay trỗi dậy. Lưu bực dọc lắm, anh đóng cửa quay trở lại máy tính để kiểm tra. Lại thêm một sự bất ngờ nữa, bởi theo những gì máy quay ghi được thì không hề có bất cứ ai đứng ấn chuông. Lưu lẩm nhẩm, quái nhỉ, sao lại như vậy được chứ, hay là mình nghe nhầm? Đúng thật là chỉ có lý do này để chấp nhận được. Lưu tắt máy tiếp tục ngồi chờ đợi đồ ăn. Thêm nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua, vậy mà chẳng có chút tin tức gì của người giao đồ ăn cả. Cơn đói làm cho Lưu có chút bực dọc, anh với lấy cái điện thoại gọi thẳng đến quán để phàn nàn. Alo, chào chị, sao tôi đặt đồ ăn cả tiếng rồi mà không có giao? Rốt cuộc là có bán hàng không vậy hả? Hay là chị tôi mua có một phần cho nên không muốn bán? À vâng ạ, anh cảm phiền được một chút để em hỏi lại shipper, chứ lúc nãy đơn của anh đã đi rồi ạ. Chừng 2-3 phút sau thì giọng của một người đàn ông vang lên. Chào anh ạ, tôi là người giao hàng cho gia đình của anh. Lúc nãy tôi đã giao phần cơm cho anh rồi mà. Ơ không, tôi nói là bao nhiêu lần rồi, làm gì có, các người định lừa tôi hả? Thả nói là không giao đi để tôi còn biết mà đặt bên khác. Này này, anh bình tĩnh lại, địa chỉ số 13 đường Trần Quang Diệu của anh có phải không? Ừ đúng, thì sao? Vậy anh kiểm tra lại đi, chứ lúc nãy tôi đã giao và có người nhà của anh rồi mà. Là một đứa nhỏ không biết là con hay là cháu của anh, nhưng mà tôi xin thề là tôi đã giao. Càng nghe thì Lưu lại chẳng hiểu gì cả. Bởi câu nói của anh giao hàng này không hề ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại. Bởi ngoài số nhà giống nhau thì làm gì có đứa bé nào ở đây. Nghĩ rằng người này đang tìm cách đánh trống làng, với lại cũng chưa mất tiền, cho nên anh đành cúp máy gọi cơm ở một quán khác. Lần này thì bữa cơm xuất hiện một cách nhanh chóng hơn nhiều. Lưu ăn một cách ngon lành và không quên cảm giảm, đưa cái quán ăn kia vào trong danh sách đen, không bao giờ gọi họ thêm lần nào nữa. Tiếng chuông điện thoại làm cho Lưu có chút giật mình, càng bất ngờ hơn nữa khi anh nhận ra điện thoại trên màn hình là của quán ăn đã làm cho anh bực dọc trong cả buổi tối. Lưu thầm nghĩ, gọi làm gì, chắc là giờ mới nhớ ra là chưa giao cho mình cho nên xin lỗi, đừng có mơ, chưa chửi là cho may. Lưu quyết định không nghe máy, thế nhưng họ liên tiếp gọi đến 4-5 cuộc. Cuối cùng anh cũng trả lời, và tất nhiên là bằng một chất giọng không mấy thân thiện. Alo, có chuyện gì đấy? Các người sao cứ thích làm phiền tôi thế hả? À vâng, xin lỗi anh. Anh làm ơn bảo người nhà anh trả lại tiền cho em được không ạ? Trả tiền gì, cậu bị điên hả? Em có biết đâu ạ? Lúc nãy giao cơm cho người nhà của anh do trời tối quá cho nên em không để ý. Bây giờ về tổng kết sổ sách mới phát hiện ra đó là tiền âm phủ. Mà chỉ có một mình nhà anh là em thu cơm tờ 200 ngàn rồi bỏ riêng vào trong túi áo. Cho nên anh đừng bảo là em nhầm lẫn. Cái cậu này, Đừng có mà chọc điên tôi đấy. Còn thêm một lần nữa thì tôi báo công an đấy. Không phải dùng cái chiêu trò này được đâu. Coi chừng thôi. Trời đất ơi, anh nói gì vậy? Có thể số tiền đó không là gì với anh cả. Thế nhưng mà nó là mồ hôi công sức của em. Em làm một ngày dư ra cũng chỉ được số ấy thôi. Anh xem thế nào có thể... Chưa kịp nghe đối phương nói hết câu thì Lưu tức giận cúp máy. Anh thậm chí còn chặn luôn cả số. Bởi sự làm phiền đến mức này thì không thể nào chấp nhận được. Ngồi xuống bàn, Lưu để ý đã quá 9 giờ tối, đồng nghĩa với việc anh bỏ lỡ quá nhiều thời gian để viết bài. Cụ thể là anh phải tranh thủ giờ cho đến khoảng 1-2 giờ sáng để soạn thảo cho xong gần một cuốn sách. Giờ này ở quê chắc chả cũng chuẩn bị đi ngủ, anh gọi điện hỏi thăm cô vài thứ rồi xuống bàn bắt đầu công việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng bởi sự hăng say của Lưu. Mới đây mà đã hơn 12 giờ khuya. Anh ngừng lại giải lao đôi chút, đồng thời xoa xoa mấy khớp trên mu bàn tay của mình. Trong khoảng thời gian này, bất chợt Lưu lại nhớ tới người giao hàng kia. Bây giờ bình tĩnh hơn thì không hiểu sao anh lại có chút tin tưởng vào lời của cậu ta nói. Nếu như chỉ là quên giao hàng mà bịa ra chuyện đó, thì nó là ở lần đầu đã được rồi. Hà cớ gì mà anh ta còn gọi thêm một lần nữa? Hơn nữa cậu ta chắc thừa biết nếu mình không nhận thì không bao giờ trả lại tiền. Hay là... Sẵn tiện thế phần mềm theo dõi máy quay trên màn hình máy tính, Lưu nhấn vào để kiểm tra thêm lần nữa. Và rồi anh gần như là đứng khựng lại, gương mặt tỏ rõ sự thẳng thốt. Bởi mốc thời gian hơn 7 giờ tối, khi mà tiếng chuông cửa vang lên, thì đúng có một người thanh niên đứng trước cổng nhà. Qua trang phục và cái giỏ ở trên tay, thì đây là một người giao hàng. Chưa hết sự bất ngờ bây giờ mới xuất hiện. Đó chính là từ trong ô vuông trên cánh cổng, một cánh tay chìa ra ngoài nhận lấy đồ ăn, rồi đưa tiền. Sự việc diễn ra rất nhanh. Người giao hàng rời đi chừng 3 giây, Lưu mới từ trong cánh cổng đi ra. Anh lắp bắp: "Cái gì thế này?" Kinh ngạc cũng phải thôi, bởi đây chính là thời điểm mà anh đã kiểm tra qua một lần. Nhưng ở lúc đó không hề thấy người giao hàng cũng như cánh tay bí ẩn kia. Có thể nói đầu óc của Lưu như thể mụ đi. Bởi khoan nói đến những chuyện khác, cánh tay chìa ra nhận cơm là của ai? Trong nhà của Lưu chắc chắn chỉ có một mình anh. Hơn nữa chẳng ai rảnh rỗi từ bên ngoài nhảy vào trong để rồi nhận cơm như vậy. Mà nếu như có thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tầm nhìn của máy quay. Thêm một điều nữa là bởi vì mục đích ban đầu khi lắp máy quay của Lưu, cho nên ở vị trí của nó, anh chỉ có thể thấy những gì từ cổng nhà ra tới ngoài đường. Còn sau cổng thì hoàn toàn không dính dáng gì đến. Khỏi phải nói một cơn ớn lạnh ập đến chạy dọc sống lưng làm cho anh rùng mình. Cái gì thế này? Mình có bị hoa mắt không à? Rốt cuộc là như thế nào? Với tâm trạng như hiện tại thì Lưu chẳng thể nào viết lách được gì nữa. Anh đành đóng máy tính lại rồi bước vào giường. Lưu cũng không ngủ ngay. Anh tiếp tục chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn. Bởi nếu lời nói của người giao đồ ăn là chính xác, thì cái người bí ẩn kia đã nhận cơm rồi trả bằng tiền âm phủ. Vốn không phải là một người quá mê tín hay là tin vào những điều tâm linh. Thế nhưng trước những chuyện vừa xảy ra, Lưu không thể nào không nhớ ra nó trở thành một trường hợp khả dĩ. Thức thêm một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Vốn cả ngày mệt mỏi cho nên Lưu cứ như vậy nhắm mắt lại, chìm vào nó một cách nhanh chóng. Đến sáng anh thức dậy khá sớm bởi tiếng ồn ào của công trường. Chưa hết những dòng suy nghĩ hỗn độn đêm qua quay trở lại. Ngẫm nghĩ hoài vẫn chẳng tìm được câu trả lời nào cho thích đáng. Lưu đành phải tìm một hành động hết sức mất mặt. Đó chính là mở chặn rồi gọi điện thoại lại cho người giao hàng, bảo anh ta kể lại cho mình nghe tường tận sự việc. Alo, anh gọi cho tôi làm gì? Định gọi báo công an mời tôi lên phải không? Bây giờ thì giọng điệu của hai bên lại là trái ngược nhau. Cậu thanh niên kia thì gắt lên, còn Lưu thì lại có chút nhẹ nhàng. À này cậu, tôi xin lỗi vì hôm qua tôi có chút nóng giận. Tôi sẽ trả lại 200 ngàn cho cậu nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu có thể kể rõ cho tôi về người đã nhận hộp cơm hôm qua. Ờ cái anh này, anh có bình thường không? Người trong nhà của anh mà anh còn phải hỏi tôi. Cậu không cần quan tâm, chỉ là diễn tả được rồi. Kể xong đi, tôi chuyển khoản cho cậu 200 ngàn. Được rồi, để tôi nhớ lại một chút. Im lặng chừng một phút thì cậu ta trả lời. Ta là một đứa bé còn khá nhỏ, một gương mặt với làn da trắng lắm. Do trời tối và lại đang gấp cho nên tôi không có nhìn rõ. À còn nữa, hình như nó mặc một chiếc yếm màu đỏ. Yếm đỏ? Vâng, đúng rồi. Liêu hỏi thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Khỏi phải nói đã dối, bây giờ lại càng dối hơn. Anh thậm chí không có chút ký ức nào trong đầu của mình về đứa trẻ có ngoại hình như miêu tả. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm cho Lưu giật mình. Anh đưa mắt nhìn vào trong màn hình, đó là bà Thủy, mẹ của anh. Lưu nhanh chóng nhấc máy, dùng một giọng hết sức bình thường. Bởi anh biết nếu như nói chuyện này ra cho bà nghe thì bà chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Alo, con nghe này mẹ, có chuyện gì thế hả? À, hai vợ chồng có khỏe không? Vâng ạ, con vẫn khỏe. Sao thế, mẹ có gì muốn nói hả? Tự dưng lại gọi sớm vậy? Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ... Bà Thủy ấp úng, Lưu vội chen vào hỏi. Mẹ nói cho con biết đi, tự dưng lại chần chừ làm con lo lắng đó. À, mẹ chỉ muốn hỏi, lần trước khi mà xem nhà con đã mướn thầy về phải không? Lưu sực nhớ lại câu nói dối của mình. Nhưng đã lỡ cho nên bây giờ anh phải nói dối đến cùng mà thôi. Vâng, đúng rồi, có việc gì vậy mẹ? Ông ấy là ai, tên gì, có giỏi không, có đáng tin không? Câu trả lời của Lưu chưa được bà Thủy trả lời thì anh đã nhận được một loạt câu hỏi của bà. Tất nhiên Lưu chẳng thể nào trả lời chính xác. Anh lại tiếp tục bịa ra một cái tên cùng với những tài phép cao thâm. Nghe xong bà Thủy chỉ ậm ừ, nhưng rồi bà thỏ thẻ nói. Sáng nay á, mẹ gặp dì Hường, bà ấy có kể cho mẹ nghe một chuyện. Chuyện gì ạ? Con còn nhớ cái lần mà dì ấy hét ở trong đêm nhà con không? Vâng, con nhớ, thì sao ạ? Không phải là chuột đâu, dì ấy bị bóng đè. Sao ạ, bóng đè ạ? Ờ, dì con vốn là một người không thích mê tín hay là tin vào những chuyện huyền hoặc đâu. Thế nhưng mà dì ấy kể là đêm đó đang nằm mơ thì thấy có một đứa bé mặc yếm đỏ nhảy lên người. Sức nặng của nó lớn đến mức tưởng chừng như là suýt ngạt thở. Gần nửa giờ sau thì dì mới có thể mở miệng kêu lên. Lưu nghe đến đây thì chết đứng, bởi lần thứ hai anh được nghe kể về một đứa bé mặc yếm đỏ trong nhà của mình. Làm sao có sự trùng hợp đến như vậy? Trong khi bà Hường là người giao hàng kia không hề có chút liên hệ gì với nhau. Tiếng của bà Thủy vẫn vang lên ở đầu dây bên kia. Cái này thì mẹ không biết rõ lắm, và lại gì con nói thì mẹ nghe thôi, chứ tin hay không thì tùy con. Mà để cho an tâm hơn thì con nên đi tìm ông thầy lần trước, bảo ông ấy xem qua lại chỗ mình đi chứ mẹ sợ. Vâng ạ, con biết rồi. Lưu cúp máy một cách đột ngột, nhưng mà không phải để bỏ ngoài tai lời nói của bà Thủy, mà anh tranh thủ thời gian để thực sự đi tìm một ông thầy pháp đến để xem nhà. Không mất quá nhiều thời gian dạo quanh mấy hội nhóm ở trên mạng thì Lưu cũng tìm được một người tự xưng là thầy Bảy, là một thầy pháp cao tay ấn nhất thành phố. Ngoài ra ở dưới phần bình luận cũng có khá nhiều người công nhận điều này. Thế là Lưu nhanh chóng gọi điện thoại rồi hẹn thầy Bảy kia đến nhà của mình để xem. Quá trưa, khi mà không khí yên tĩnh quay trở lại trong giờ nghỉ của mấy người công nhân, Lưu ngồi thu lu trên ghế, mắt liếc nhìn lia lịa những câu chuyện, những mẹo vật để kiểm tra xem thử trong nhà có ma hay không. Chẳng biết từ bao giờ mà Lưu lại trở nên yếu bóng vía đến như vậy. Tiếng chuông nhấn cửa vang lên, tất nhiên khi mà nghe thấy nó thì anh có đến nửa phần tin là những kẻ đang cố tình phá hoại. Nhưng sực nhớ đến cuộc hẹn với ông thầy Bảy cho nên anh nhanh chóng chạy ra mở cửa. Lúc này ở bên ngoài là một người đàn ông trung niên, trông ông ta béo tốt phương phi. Trên tay của ông ta khu đầy vàng bạc lóe sáng. Lưu ấp úng. Chào ông làm... Cho hỏi cậu có phải là người gọi tôi đi xem phong thủy nhà không? Vâng ạ, đúng rồi, là con đây. Con mời thầy vào trong nhà. Ông thầy Bảy liền gật gù bước theo Lưu. Và đến phòng khách thì trong thời gian anh chờ rót nước thì ông nhanh chóng bày ra trên bàn đủ loại bùa chú và cả một cái la bàn khá lớn. Nhưng ý nghĩa hay tác dụng của chúng thì Lưu chẳng bao giờ biết được. Ông ta xin ngày tháng năm sinh của cả hai vợ chồng Lưu, sau đó thì lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng. Xem có một hồi thì thầy Bảy lắc đầu phán. Nhà này của cậu phạm phải quá nhiều sự sai lầm về phong thủy, dẫn đến việc âm thịnh dương suy. Trời đất ơi, con nào biết à? Thầy ơi, xin thầy giúp cho con. Cái này ta e là khó và phức tạp, bởi cậu không làm ngay từ đầu cho nên giờ... Lưu hiểu ý của ông ta cho nên nhanh chóng nói: thưa thầy, là thầy cứ giúp con, hết bao nhiêu tiền con xin hậu tạ. Được rồi, có câu nói này của cậu thì coi như vấn đề đã được giải quyết một nửa rồi. Đúng lúc này thì cha từ bên ngoài cửa bước vào. Anh ơi, em về rồi. Đây là ai à? Lưu giật mình trước câu hỏi của vợ. Tất nhiên là anh không muốn để cho cô biết chuyện này. Bản tính của phụ nữ lúc nào cũng muốn phóng to mọi thứ lên. Thế là anh nháy mắt ra hiệu cho ông thầy bảy. Ông ta cũng khá hợp tác khi đứng lên nói một cách vội vã. À, không có gì. Đây là người thuê anh soạn thảo văn bản thôi. Ông ấy mới qua phổ biến một vài thứ. Cha gần gù, ánh mắt liếc nhìn một lượt từ đầu xuống chân của thầy bảy. Cớ may trước đó ông đã cất hết đồ nghề của mình đi. Sau khi thầy bảy đi khỏi, cha ngồi xuống ghế thở dài thườn thượt. Em sao vậy? Chuyện ở quê thế nào? Chả sao cả, khỏe rồi. Vừa mới xuất hiện sáng nay cho nên em tranh thủ về. Chỉ là em hơi mệt thôi, không hiểu sao nữa. Em thấy không khỏe ở đâu? Lưu lo lắng hỏi dồn, tuy không quên đặt tay lên xoa bụng của vợ. Thế bộ dạng cuống quýt của chồng như vậy, chả tuy mệt nhưng vẫn phì cười. Bụng em không có sao, anh làm gì thế? Em mệt thì thôi, không có nấu nướng gì cả. Tối nay anh và em đi ăn ở ngoài nhé. Rồi đi xem phim hay là dạo chơi gì đó. Cũng lâu rồi vợ chồng mình chưa có đi. Vâng, vậy cũng được. Mà thôi anh làm đi. Em vào phòng ngủ một chút mệt quá. Ờ, đi đi em. Lưu đứng lên đỡ vợ mình đi vào trong phòng rồi nhanh chóng quay trở lại bàn tiếp tục soạn thảo. Việc có thêm sự hiện diện của trà trong nhà cũng làm cho Lưu thấy ổn hơn đôi chút. Nhưng trước khi những chuyện tâm linh làm ảnh hưởng đến cô, thì anh buộc phải cùng với thầy bảy đẩy nhanh tiến độ cúng kiến. Thế là tận dụng khoảng thời gian tối nay hai vợ chồng đi chơi, Lưu gọi cho thầy bảy đến nhà để làm lễ. Ông cũng hứa với anh là sẽ hoàn thành mọi việc trước khi hai người về. Đúng 6 giờ tối thì Lưu chờ trà đi, anh cũng không khóa cổng để cho thầy bảy có thể ra vào. Trong lòng của Lưu tràn ngập hy vọng sẽ có thể quay trở về cuộc sống bình thường. Cẩn thận hơn, Lưu rong ruổi đi khắp nơi với trà đến tận hơn 11 giờ khuya mới quay về. Càng an tâm hơn khi ngọn đèn trong nhà đã tắt, còn cánh cửa cổng thì khép im lìm. Chắc là thầy bảy đã làm xong mọi việc êm xuôi. Nghĩ thầm ở trong bụng, Lưu đưa tay đẩy cửa bước vào. Thế nhưng khi ánh đèn trong nhà được bật lên, thì một cảnh tượng hết sức bất ngờ đập thẳng vào mắt. Đó chính là ông thầy bảy nằm ngã người sóng xoài dưới nền nhà. Ngoài vật dụng như bàn ghế, thậm chí chiếc tivi treo trên tường cũng bị đổ ngã ngổn ngang. Cái gì thế này? Liều thốt lên kinh ngạc, còn cha thì thậm chí kích động hơn nữa. Cô hét toáng lên rồi đổ gục xuống đất mà ngất lịm. Mọi thứ xung quanh Liều bây giờ chỉ có thể gói gọn trong hai từ hỗn loạn. Một giờ sáng, Liều ngồi trên băng ghế đá trước phòng cấp cứu. Ông thầy bảy và cha đều đang ở bên trong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liều sực nhớ đến máy quay ở nhà, thế nhưng chắc nó cũng chẳng có quá nhiều tác dụng. Bởi thế Lưu muốn thấy là những gì thực sự diễn ra trong buổi lễ của ông thầy bảy. Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, anh nhớ là không thấy có đồ cúng hay là hương được đốt. Vậy có nghĩa là buổi lễ của ông vẫn chưa được thực hiện. Bây giờ nếu như muốn biết thì chỉ có duy nhất một cách, đó chính là đợi thầy bảy tỉnh dậy rồi hỏi mà thôi. Ai là người nhà của chị Phạm Thị Ngọc Trà? Giọng nói của cô y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu. Anh đứng dậy lắp bắp trả lời. Là tôi đây. Vâng ạ, chị ấy tỉnh rồi. Tuy nhiên thì có dấu hiệu của việc động thai. Trước mắt thì phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Mời anh ra bàn làm thủ tục nhập viện à? Trời đất. Liều nhăn mặt bởi anh không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho vợ, anh mở cửa phòng bệnh của cô rồi bước vào bên trong. Chà đã tỉnh lại nhìn thấy chồng thì ánh mắt của cô có vẻ giận dữ, chà liền gắt lên. Anh Lưu, anh mau nói cho em biết rốt cuộc có chuyện gì. Anh giấu giếm em phải không? Tại sao người mà anh nói là chủ của anh lại ở trong nhà của mình còn bị như vậy? Anh... Lưu bối rối bởi anh không biết phải giải thích như thế nào. Mà nếu giấu thì cũng không được. Anh hiểu vợ mình nhạy cảm như thế nào. Thế là cuối cùng Lưu đành phải kể hết mọi chuyện ra. Khỏi phải nói, nghe tới đâu thì chà há hốc mồm đến đó. Liêu kể xong thì cô ôm mặt khóc nức lên. Tại sao anh có thể ẩu như vậy chứ? Anh không nghe lời mẹ dặn à? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi để làm gì? Mẹ mà biết được thì không biết sẽ lớn chuyện thế nào đâu. Tôi thật đúng sai lầm khi lấy một người chồng như anh. Em thôi đi. Liêu gắt lên chắc bởi vì những mệt mỏi suốt quãng thời gian qua nó làm cho anh ức chế. Em hối hận khi lấy tôi sao? Em suốt ngày chỉ biết trách móc tôi. Nghe bảo trước khi lấy tôi em có quen một người nhưng bị gia đình người đấy cấm cản phải không? Vậy chắc là tôi không bằng được thằng ấy rồi. Hay là tôi hợp tác lại cho hai người được không? Im đi, đâu tôi. Tôi chẳng làm gì sai với anh cả, đừng có nói cái giọng đấy. Chả càng khóc lại càng lớn hơn, làm kinh động cả mấy người y tá ở bên ngoài. Có chút ngại Liêu đứng phắt dậy, trước khi bỏ ra ngoài chỉ ném lại một câu để lạnh lùng. Thôi, ngồi đi, mai rồi nói chuyện. Ra đến bên ngoài, Liêu quay trở lại phòng cấp cứu để hỏi thăm tình hình của ông thầy Bảy. Thế nhưng ông vẫn cứ hôn mê. Đầu óc của Liêu lúc này như là muốn nổ tung ra. Đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay của mình, đã hơn 2 giờ sáng. Cả tinh thần lẫn thể xác của Liêu đang kiệt quệ. Anh ước mình có thể nằm xuống ngủ một giấc để quên đi tất cả mớ lộn xộn này. Loay hoay ở bên ngoài hành lang thêm một lúc thì có tin báo từ trong phòng cấp cứu rằng ông thầy Bảy đã tỉnh dậy. Tất nhiên là Liêu không một chút chần chừ mà lao vào trong để hỏi chuyện. Đến nơi tuy ông đã tỉnh, nhưng nhìn sắc mặt của ông không có chút sinh khí nào. Thậm chí Liêu còn tưởng rằng ông ta đã chết. Bởi da rẻ của ông nhợt nhạt, hai mắt của ông nhắm nghiền lại, anh khẽ gọi. Thầy, thầy ơi! Nghe thấy tiếng gọi của Liêu, thầy Bảy mở bừng mắt, trừng trừng nhìn anh. Chưa hết nông dùng bàn tay của mình giơ lên xua xua. Không, không phải, không phải. Nó. Nói được vòn vẹn có mấy tờ như vậy thì ông ta lại tiếp tục ngất đi. Liêu nghệt mặt ra. Ông ấy vừa nói cái quái gì thế? Liêu cố gắng lay mạnh người của thầy Bảy để hỏi thêm. Nhưng cô y tá nhất quyết không cho, đuổi anh ra ngoài. Mọi thứ càng lúc càng diễn biến xấu hơn. Liêu thực sự quá bế tắc. Anh thở ra thườn thượt trở về phòng của Trà, tựa đầu vào chiếc ghế dài nghĩ ngợi miên man. Thế vợ đã ngủ, ít ra bây giờ anh cũng có được chút yên tĩnh cần thiết. Liêu cứ ngồi như vậy cho đến gần sáng. Trà thức giấc và có vẻ như không còn quá kích động như đêm qua. Cô ủ rũ nắm lấy tay của chồng rồi thủ thỉ. Anh Liêu, anh tính thế nào, hay nói cho mẹ biết? Không, không thể làm như vậy. Mẹ mà biết thì thế nào cũng nói cho bố. Biết bố sẽ làm gì không? Ông ấy sẽ bán căn nhà này đi. Không được, không được bán. Phải khó khăn lắm mình mới có được ngày hôm nay. Cứ để đó, em sẽ tìm một ông thầy pháp khác giỏi hơn vị giúp mình. Liêu gật gù tán thành, và đây có lẽ là cách tốt nhất mà hai vợ chồng anh có thể nghĩ ra được. Nó là làm ngay buổi chiều ngày hôm ấy, Trà theo sự giới thiệu của bạn mình mời thêm về một ông thầy khác. Người này cũng giống với thầy Bảy, khi đeo khá nhiều đồ trang sức đắt tiền ở trên người. Quay trở lại vấn đề chính, ông ta thậm chí còn chưa kịp vào trong nhà thì đã đứng khựng lại. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại như dính với nhau. Liêu và vợ bước ra thì thầm hỏi, thưa thầy là có chuyện gì vậy ạ? Con mời thầy vào trong nhà. Liêu vừa nói dứt câu, thậm chí cho đối phương còn không thèm quan tâm đến. Cứ như vậy chắp hai tay lại, quay lưng rồi bỏ đi một mạch. Có thể nói trước hành động này thì hai vợ chồng của Liêu chỉ còn biết trố mắt ra mà thôi. Vậy có nghĩa là thứ thực thể tâm linh trong căn nhà này rất mạnh và ghê gớm. Đúng lúc ấy thì anh lại thấy người phụ nữ lớn tuổi mà lần trước có nói chuyện qua. Bây giờ thì Liêu có thể tin bà ấy nói đúng. Chồng thấy gương mặt đầy thiểu não của anh, chắc bà ta cũng hiểu được phần nào. Này, cậu đã tin chưa? Bà ta nhẹ nhàng hỏi, không quên đưa mắt ngó vào trong nhà, như thể sợ hãi thứ gì ở bên trong có thể nghe thấy. Liêu liền thở dài gật gù. Cô có cách nào không? Chị cháu mời cả hai ông thầy pháp đến rồi. Một ông bị vật cho bất tỉnh nhân sự, ông còn lại chưa kịp làm gì thì đã bỏ đi mất. Cái này thì tôi chịu thua rồi. Thì trước giờ có biết chỗ này không hề dễ sống, nhưng mà chẳng hiểu sao đến lượt hai vợ chồng của cậu thì lại có vẻ nghiêm trọng như vậy. Tôi khá thân với chủ cũ, chỉ thấy họ làm ăn buôn bán không được thuận lợi thôi, chứ chưa bao giờ bảo thi ma hiện lên. Chắc có khi là vía của họ nặng cũng nên. Nói đến đây thì người phụ nữ nhanh chóng bỏ đi. Chỉ còn lại hai vợ chồng Lưu đứng như trời trồng trước cánh cửa. Anh quay sang nắm tay của vợ. Thôi vào nhà đi em, có gì từ từ tìm cách. Chả tuy sợ nhưng dù sao có Lưu ở bên cạnh cũng không quá tệ. Trời càng về đêm, Lưu ôm vợ thu lu trên ghế sofa. Cả hai chẳng làm gì cả. Tivi đang được bật mở nhưng tác dụng chính của nó chỉ là để cho không khí bớt u ám đi mà thôi. Chả bất giác ngước lên nhìn chồng. Anh à, mình phải làm thế nào đây? Em hỏi mấy đứa bạn rồi không tìm ra ông thầy nào nữa cả. Cứ bình tĩnh đi, để mai gọi về quê nhờ bạn anh thử xem thế nào. Hay là mình nói cho mẹ biết đi anh, lỡ đâu. Không được, anh đã bảo rồi mà. Thôi em có vẻ mệt rồi, đi vào ngủ đi. Chả muốn nói gì thêm nhưng mà anh đành thở dài im lặng. Liễu đưa vợ vào trong phòng, cả hai không nói với ai câu nào. Bầu không khí bây giờ đặc xịt lại, ngột ngạt đến khó thở. Liễu ôm vợ khẽ vuốt ve lưng của cô, với hy vọng giấc ngủ sẽ nhanh chóng đến, và đêm nay có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà không, hy vọng này của anh nhanh chóng bị dập tắt, khi đột nhiên tiếng nhạc vang lên từ ngoài phòng khách. Anh ơi! Chả giật bắn mình, cái gì thế? Yên nào! Liễu gắt lên, anh nhòm dậy bước xuống giường. Chả vẫn sợ hãi lắm, cô bấu chặt vào cánh tay của anh. Anh ơi, kệ đi. Mình cứ ở trong phòng thôi, kệ nó đi. Liều gạt vợ ra hiệu cho cô im lặng. Anh từ từ tiến tới gần cửa phòng. Sẵn tiện thấy có cây chổi ở trong góc. Anh đưa tay cầm nó lên để thủ thế. Tiếng cánh cửa từ từ mở ra. Ở bên ngoài khá tối vì đã tắt hết đèn. Không mất quá nhiều thời gian để cho Liều có thể nhận ra. Tiếng nhạc phát ra từ TV. Trên màn hình đang phát ra một chương trình dành cho trẻ em. Tất nhiên anh không thể nào giải thích được, bởi vì trước khi đi ngủ anh đã tắt tivi. Hơn nữa cho dù quên tắt thì cái kênh thiếu nhi này cũng chẳng bao giờ hai vợ chồng động đến. Khỏi phải nói, sống lưng của anh lạnh toát. Cầm cán chổi ở trong tay, Lưu từ từ tiến lại gần. Anh chuẩn bị sẵn sàng cho việc nếu có bất cứ thứ gì xuất hiện lúc này thì anh cũng sẵn sàng dành tặng cho nó vài cú đập. Thế nhưng vẫn không có gì khác ngoài việc chiếc tivi được bật mở. Liều vừa lấy chiếc remote rồi tắt nó đi. Không gian xung quanh yên ắng trở lại. Liều cũng không muốn ở đây thêm. Anh nhanh chóng quay lưng hướng về phía phòng ngủ của mình mà bước. Thế nhưng chưa đi được bao xa thì thêm một lần nữa, tiếng nhạc trong tivi lại vang lên. Theo phản xạ, Liều quay người lại nhìn. Vẫn là kênh thiếu nhi trên màn hình, nhưng ngoài ra thì trên chiếc ghế sofa lúc này có một cái bóng nhỏ thó đang ngồi ở đó. Tư thế của nó như là đang xem tivi vậy. Liều đớ người lắp bắp. Cái gì thế này? Bóng người kia cũng xoay lại nhìn anh. Đó là một đứa bé. Nó mặc chiếc yếm đỏ giống hệt như miêu tả của người giao đồ ăn và bà dì tên Hường. Khỏi phải nói, Liều hoang mang tột độ. Lần đầu tiên anh chạm mặt với thứ có lẽ đã ở trong căn nhà này từ rất lâu. Nó giống như là người sống, nhưng chính vì thế càng làm cho Lưu lo sợ. Ngay tức khắc, tivi tắt ngúm kèm theo sự biến mất của đứa bé. Lưu thả cán chổi xuống đất, bởi anh biết nó chẳng có tác dụng gì nữa. Quay trở lại phòng ngủ, cha tò mò với một vẻ mặt hết sức sợ hãi. Anh ơi, có chuyện gì, tiếng gì thế? Không có gì. Do anh quên tắt tivi thôi. Tất nhiên anh không muốn vợ cùng mình hoang mang cho nên đành giấu đi. Nhưng nếu như chả tinh ý thì sẽ nhận ra gương mặt của chồng mình hiện tại đã biến sắc. Nằm ở trên giường, Lưu ôm vợ vào trong lòng, cố gắng nhắm mắt để mong cho đêm nay trôi qua. Thế nhưng mà chưa đến 5 phút anh đã bắt đầu nghe lại tiếng nhạc bên ngoài. Anh ơi, anh có... Im lặng đi, ráng ngủ đi, kệ nó, cứ mặc kệ nó. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng của Lưu thức giấc với một vẻ mặt bơ phờ. Không dễ hiểu bởi cứ chợp mắt được vài phút, họ lại bị những âm thanh bên ngoài phòng làm cho giật mình. Lưu mệt mỏi cầm điện thoại lên gọi cho những người bạn ở quê. Nhưng ai cũng lắc đầu, họ có biết thì cũng chỉ khuyên anh nên bán căn nhà đi mà thôi. Bất lực, Lưu nhòm dậy bước xuống giường. Chả tuy còn muốn ngủ thêm, nhưng nỗi sợ hãi phải ở một mình buộc cô phải đứng lên bám theo chồng. Vừa mới mở cánh cửa phòng thì đập vào mắt của Lưu và vợ là một đống ngổn ngang như thể bãi chiến trường. Bàn ghế, giấy tờ và những thứ vật dụng khác đều bị hất văng xuống sàn nhà. Trà nhăn mặt bấu chặt tay của chồng. Anh à, em sợ quá. Liều vẫn im lặng nhưng anh chẳng thể khá hơn vợ mình là bao. Thế là không màng đến việc vệ sinh buổi sáng hay thay quần áo, cả hai cứ như vậy mở cửa chạy ra ngoài. Vào một quán cà phê gần đó, Liêu ngồi phịch xuống như một cái xác không hồn. Trà thì bưng mặt khóc. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Tưởng đâu cuộc đời của mình đã sang một trang mới, sẽ sung sướng hơn. Ấy vậy mà tại anh cả đấy. Anh đúng là cố chấp, có bao giờ anh nghĩ cho tôi đâu. Anh nghĩ cho con không hả? Em im đi, để đó anh tìm cách. Đàn bà con gái thì biết cái gì, suốt ngày chỉ biết cảm giảm nhặng cả đầu lên. Anh... Trà định nói gì thêm nhưng cũng giống như những lần cãi vã trước, cô đành im lặng. Thời gian trôi đi với Lưu là quá nhanh, mới đây mà đã gần tối. Hai vợ chồng qua hơn mười mấy giờ đồng hồ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Nghe tới việc Trà mang thai cho nên Lưu có chút lo lắng, anh nhẹ nhàng cầu hòa. Thế nhưng Trà lắc đầu than mệt nên không ăn. Hơn này hết bản thân của Lưu nhận ra, nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là đứa con trong bụng của Trà. Anh liền thủ thỉ. Em chịu khó ăn một chút đi. Anh hứa nếu như không tìm được thầy giỏi, thì anh sẽ bán căn nhà, rồi gom tiền mua lại căn nhà nhỏ hơn. Anh sẽ không để em về quê đâu. Sao anh tính như vậy được không? Nghe dứt câu, gương mặt của Trà có chút khởi sắc, cô hỏi ngược. Có thật là anh tính vậy không? Thật mà, em phải tin anh chứ. Anh cũng đâu muốn ở trong cái căn nhà đó chứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới biết sợ ma là như thế nào. Quả nhiên sau câu nói an ủi này thì Trà đã chịu đi ăn. Nhưng sau khi ăn xong thì cả hai lại bắt đầu lo lắng. Bởi trời thì càng lúc càng tối, còn về nhà thì sợ hồn ma kia sẽ tìm tới. Thế là Lưu đành đưa vợ đi thuê tạm nhà nghỉ. Thật trớ trêu thay khi có nhà mà không thể về. Nửa đêm trong khi Trà đang say giấc, Liêu vẫn còn ngồi thu lu ở trên giường, liên tục tìm kiếm những ông thầy pháp nổi tiếng. Nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa ra, bởi người thì không liên lạc được, người thì lại ở quá xa. Và còn thêm một điều nữa là họ đòi một chi phí không hề nhỏ. Liêu đã không còn khả năng đáp ứng được nữa, bởi hầu hết như tiền để dành của anh đều đưa cho ông thầy bảy. Giờ thậm chí ông ta còn chưa tỉnh lại, thì cũng đồng nghĩa với việc khoản tiền này không thể hoàn trả. Càng suy tính anh lại càng trở nên mệt mỏi. Để giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn thì Lưu quyết định sẽ đi vào trong nhà vệ sinh tắm qua một cái. Lăn nước mát xả từ chiếc vòi trên cao xuống quả nhiên làm cho Lưu thấy khá hơn. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ cái chút cảm giác khoan khoái. Nhưng nó kéo dài không được bao lâu, bởi ngoài đống nước kia thì Lưu còn nhận thấy có một bàn tay đang chạm vào vai của mình. Như có một phản xạ, anh mở mắt ra, và đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của Lưu, bởi vì nhận thấy thứ đang bám trên người của mình là một bàn tay. Một bàn tay đến từ cái thân thể bé nhỏ, hay nói đúng hơn là đứa bé mặc yếm đỏ đêm qua ngồi xem tivi trên ghế sofa. Nó nhoẻn miệng cười nhìn anh, một nụ cười khiến cho Lưu như là rụng rời cả chân tay. Anh liền thét lên một tiếng lớn. Từ trong nhà vệ sinh, Lưu đạp cửa chạy ra ngoài. Trà bị tiếng động làm cho thức giấc. Cô tất nhiên là không hiểu chuyện gì. Nhưng thậm chí chưa kịp hỏi thì đã bị Lưu nắm tay kéo ra khỏi phòng. Anh Lưu, anh bị gì vậy? Mau ngừng lại đi. Thế nhưng Lưu vẫn không hề giảm tốc độ, kéo tay cậu vợ chạy tiết ra ngoài đường. Phải đến hơn chục phút sau anh mới chịu ngừng lại. Ngồi phịch xuống một cái trụ đèn giao thông thở hổn hển. Trà tức giận lắm, cô mắng. Anh bị điên à? Tự dưng lại làm như thế. Anh muốn em sẩy thai mới vừa lòng phải không? Không phải đâu. Anh thấy nó. Cái gì? Mình có ở trong nhà đâu? Không, anh thấy nó. Nó đáng sợ. Không ổn rồi. Anh phải nói cho mẹ biết. Nghe thấy câu nói này của chồng thì Trà biết rằng anh ta đang hết sức bế tắc. Còn cô bây giờ thì ở quê hay thành phố không còn quan trọng nữa. Thế là đợi đến khi trời hừng sáng, cả hai chạy về nhà gom vội đồ đạc, rồi bắt xe về lại quê. Tới nơi, Lưu đem mọi chuyện kể lại cho bà Thủy nghe. Khỏi phải nói bà tức đến nữa suýt ngất đi. Trời đất ơi, ngó xuống mà coi. Từng tuổi này rồi mà còn đau buồn về cái chuyện con cái này hả trời? Tại sao tôi lại sinh ra một cái đứa con ngu dốt như vậy chứ? Tiếp đến là ông Chiến, bởi ông đã chứng kiến cơn thịnh nộ của mẹ. Cho nên Liều cũng mường tượng ra phần nào phản ứng của ông. Nhưng mà không, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Liều, ông Chiến chỉ im lặng ngồi thừ người trên ghế, rồi thở dài từng hơi đầy bất lực. Liều bước tới chỗ của bà Thủy năn nỉ. Mẹ à, con biết sai rồi. Con xin lỗi bố mẹ, từ giờ con không dám nói dối thêm lần nào nữa. Mày xin lỗi thì có ích gì chứ? Không sao đâu, mình bán căn nhà ấy đi mẹ, chắc hẳn là sẽ không lỗ nhiều tiền đâu. Im đi đồ ngu, chỉ có người như mày mới mua nó thôi, chứ làm gì có ai. Liền 3-4 ngày trời, không khí trong nhà của Lưu nặng nề lắm, nhưng duy trì có một điều có thể coi như là an ủi, đó chính là anh không còn cảm giác về vong hồn kia đeo bám mình. Lại nói về Trà, cô tất nhiên là không hề muốn quay về với cuộc sống vùng thôn quê, nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi thêm, bởi làm sao gia đình của Lưu có đủ điều kiện để mà mua lại một căn nhà khác. Sự ức chế dần dần trở nên quá nhiều, cô và Lưu hãy gần nhau là lại sinh ra cãi vã. Hơn lúc nào hết, sự yên ấm trong căn nhà của bà Thủy đang lung lay dữ dội. Thế nhưng hơn một tuần sau, vào cái buổi sáng mưa như chút nước, thì có một người đội nón mặc áo mưa đứng ngoài cổng nhà bà Thủy đến hơn một giờ đồng hồ. Thoạt nhìn do mưa lớn cho nên bà chỉ nghĩ người đi đường đến trú tạm. Nhưng đến khi mưa tạnh thì bà mới để ý thấy người này cứ đứng nhìn chằm chằm vào bên trong của nhà mình. Lấy làm lạ, bà bước ra ngoài nheo mắt hỏi, ai đó? Lúc chỉ còn cách đối phương chừng 5 bước chân thì bà nhận ra đó là một người đàn ông khoảng chừng 60, dáng người gầy gò khắc khổ. Tất nhiên người này không hề quen biết gì với bà. Ai vậy ạ? Chào bà, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cậu Lưu không? Cậu ta có cô vợ tên Trà thì phải. Vâng, đúng rồi, ông làm. À, tôi là một người bạn quen của cậu ấy. Tôi muốn đến đây để hỏi chút chuyện. Có chuyện gì quan trọng không ạ? Chứ hai vợ chồng chúng nó đang lên trạm xá khám thai, chắc cũng sắp về rồi. Vâng, vậy tôi có thể vào trong đợi được chứ? Được, mời ông vào ạ. Tuy có chút đề phòng nhưng nhìn ông ta không phải là người xấu, cho nên bà Thủy từ từ mở cửa. Vừa bước vào trong sân thì người đàn ông chép miệng khen. Địa thế đất của nhà bà đúng là tốt quá, vượng khí nhiều vô kể. À vâng, cảm ơn ông quá khen ạ. Bà Thủy trả lời một cách xã giao, chứ hiện tại bà là người biết rõ trong nhà của mình đâu được yên ấm gì. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều khiến cho bà ngạc nhiên, bởi vừa mới bước qua cái ngạch cửa để vào bên trong phòng khách thì người đàn ông liền quỳ mọp xuống, hướng thẳng phía bàn thờ tổ tiên trong nhà mà lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Trông ông ta giống hệt như đang đóng mấy bộ phim kiếm hiệp. Đúng lúc đó Lưu chờ trà về, bà Thủy càng ngạc nhiên hơn khi nghe con trai của mình hỏi. Mẹ ơi, đây là ai ạ? Ơ, mày không quen ông ấy hả? Người đàn ông kia đứng lên nhau mắt nhìn Lưu. Cậu không quen tôi nhưng mà quen đồ đệ của tôi. Đồ đệ của ông à? Đúng, nó hiện đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Sao ông làm? Đúng vậy, thằng Bảy là đồ đệ của tôi. Suýt nữa hai thầy trò không gặp được nhau lần cuối. Lưu há mồm kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng đặt câu hỏi. Ông tới đây làm gì à? Tôi nghe thằng Bảy kể rồi, tôi tới đây là để giúp cậu hoàn thành việc nó còn dang dở. Thôi, tôi không còn tiền đâu, mời ông đi cho. Ông là sư phụ của ông Bảy, chắc đòi tiền gấp 10 lần ông ta chứ gì. Thế nhưng trước câu nói của Lưu, ông ta chỉ cười trừ. Cậu này, tôi lặn lội tìm thông tin xuống tận đây để giúp thì tất nhiên là không vì tiền của cậu. Hơn nữa nếu như căn nhà của cậu có vong thì tôi sẽ tự mình tiêu trừ, chứ đâu cần nhọc công như vậy. Sao? Ông nói sao ạ? Căn nhà ở thành phố của cậu không hề có vong. Tuy nó có hơi nhiều âm khí một chút, nhưng mà người chủ cũ đã chấn niệm khá chu đáo. Nghe đến đây thì không chỉ có mình Lưu và cả bà Thủy và Trà đều ngạc nhiên. Bà Thủy liền hỏi chen. Thưa ông, là ông nói nhà của nó không có vong, vậy thì tại sao đồ đệ công lại bị vật cho suýt chết? Đúng rồi, hơn nữa chính mắt tôi nhìn thấy nó mà, nó đáng sợ lắm. Mọi chuyện hiểu sai ý rồi. Tôi nói nhà của cậu không có vong, chứ có bảo là nhà của cậu không có vong theo đâu. Như thể đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, Lưu liền lắp bắp. Ý của ông là sao? Có phải cái vong mà cậu nói là một đứa trẻ mặc yếm đỏ phải không? Đúng, đúng là nó. Hiện giờ nó đang ngồi ở ngoài đường kia. Cái gì à? Lưu giật bắn người, bà Thủy thì sợ hãi chắp tay vái vái liên tục. Người đàn ông kia vẫn hết sức bình tĩnh, ông ta xua tay mà nói. Các người không cần phải lo, bởi tổ tiên nhà này vốn khi xưa làm tướng nên oai linh rất lớn. Nhà sử gia hộ ấy cho nên vong hồn bình thường không thể vào tới. Chứ nếu như những gia đình khác thì cậu đã thấy đứa trẻ đó từ lâu. Trời đất ơi, ông có biết cái vong đó ở đâu không? Tại sao nó lại bám theo tôi? Cái này tôi e cậu phải hỏi chính vợ của mình. Thế là đồng loạt ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía của Trà. Cô cũng bất ngờ lắm, lắc đầu lia lịa. Cái ông này, ông có bị gì không? Tự nhiên nói vậy, tôi làm gì có vong theo, lại là con nít nữa mà. Ông đừng có mà vu khống. Có thật là cô không biết không? Hay là cô có cần tôi thay lời đứa trẻ đó nói cho cô nhớ? Hơn 2 năm trước, tại chính căn nhà riêng của mình, cô đã chính tay tước đi mạng sống của đứa con trong bụng bằng một liều thuốc trục phá thai. Những tưởng đâu Trà đã sừng sổ cả lên phản ứng với lời cáo buộc này, nhưng mà không, cô chỉ lắc đầu giật lùi lại. Không, không phải. Trà, em nói đi. Tớ nói sai phải không? Chứ lúc đó, lúc bố mẹ em sang tận nhà dặm hỏi em mà. Em... Trà chỉ nói đến đây rồi ngã vật ra lịm đi. Thì ra trong quá khứ, mối tình bị ngăn cấm của cô cùng với người yêu cũ không hề chấm dứt một cách đơn giản. Ngày cô phát hiện ra mình mang thai, đã đi tìm người yêu với hy vọng cả hai sẽ đứng ra thư chuyện với bố mẹ cô. Thế nhưng mà không, anh ta lại là một kẻ sở khanh muốn chối bỏ trách nhiệm. Sau 3-4 ngày không thể liên lạc được thì Trà thực sự tuyệt vọng. Bởi cô không muốn phải khó xử với gia đình của Lưu. Cộng thêm việc bố mẹ của cô nếu như biết thì có thể sẽ giết chết cô. Thế nên Trà đành phải tự chọn cho mình một cách tàn nhẫn nhất. Những tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm thấm, thế nhưng mà không. Sự bình yên mà Trà có được bên Lưu chỉ là nhờ tổ tiên của nhà chồng gia hộ mà thôi. Khi lên trên thành phố, ở trong căn nhà mới, thì vong hồn của đứa con của Trà bám theo. Oán khí của nó cộng thêm âm khí của căn nhà ấy phát ra, khiến cho Lưu bị dọa một phen thất kinh bạt vía. Mọi chuyện đã được phơi bày, tuy Trà đáng trách nhưng cũng hết sức đáng thương. Cô khóc nhiều lắm đến mức mụ mị cả người, thậm chí còn đòi quyên sinh vì xấu hổ. Nhưng người đàn ông kia khuyên nhủ. Cái vong của đứa nhỏ thực ra không hề có ý ác. Nó chưa đến số phải chết cho nên tạm thời âm hồn chưa tan. Và lại nó chỉ muốn được công nhận. Theo tôi nghĩ, bây giờ nó không vào nhà được nên mọi người hãy lập cho nó một cái bàn thờ trước cổng nhà. Thường xuyên hương khói, cúng kiếng đầy đủ. Coi như vậy nó mới yên được. À còn nữa, đứa con trong bụng của cô sau này nhất định phải tránh cho nó mặc đồ màu đỏ. Nếu được thì hãy gửi nó lên chùa một thời gian để cho nó dễ nuôi. Nói xong thì ông ta quay lưng bỏ đi một mạch. Mấy tháng sau thì Trà hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh. Nhưng bởi sự mặc cảm tội lỗi với đứa con trước lẫn gia đình của nhà chồng, cho nên cô quyết định ăn chay trường. Ngày ngày đọc kinh Phật để sám hối. Còn về phần của đứa bé kia, cho dù nó có quậy phá nghịch ngợm tới đâu thì cô cũng chỉ biết nhắm mắt đón nhận như một phần tội nghiệp của bản thân mà thôi. Sau biến cố lần ấy, gia đình của bà Thủy có vui có buồn, nhưng chung quy lại mọi khúc mắc được tháo gỡ. Lưu càng thấy thương vợ hơn khi hiểu được những nỗi khổ mà cô trải qua. Thỉnh thoảng trong những giấc mơ của mình, anh gặp lại đứa trẻ mặc yếm đỏ kia. Nhưng nó chỉ nở một nụ cười hiền lành, rồi từ từ tan biến đi mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.